tại hạ không phải là nữ. Chương 315, đưa tới cửa vật thí nghiệm tiểu lưu manh, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh đem anh hùng xạ điêu truyện quyển thứ 3 định nghĩa là VIP bắt đầu thu phí. Viết sách cho Tề Vương, ta nên kiếm tiền liền kiếm tiền. Không giống với mục truyện còn đăng tiếp ở điểm nương, bọn họ không đặt mua cũng không có cống hiến phiếu đề cử, là điểm khởi đầu của người mẹ còn được gọi là Dianyang, là mạng lưới các trang web văn học của Trung Quốc bắt đầu từ mạng Menumeng. Càng then chốt là Tề Vương cùng Thế Tử đều thuộc về cao phú soái, chính là giai cấp kẻ địch. 300 lượng, Thế Tử khóe miệng rút gân, tuy rằng không phải hai từ nhà nghèo, nhưng hắn vẫn là biết giá trị của 300 lượng. Ngô Minh trợn tròn mắt phượng, ta tự tay viết cho các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được rất đáng giá sao? Cái này Thế Tử liếc mắt nhìn thơ từ bên cạnh không khỏi cảm thấy vẫn đúng là rất tiện nghi. Những bút pháp này làm người hoa cả mắt, còn có từ ngữ chấn động khiến lòng người sợ hãi, tùy tiện lấy ra một trang giấy đều có giá trị 100 lạng trở lên. Đáng giá, tuyệt đối đáng giá. Thế Tử không thể không nói, chưa tính anh hùng xạ điêu chuyện cũng đã đủ rồi. Kỳ thực Ngô Minh là căn cứ theo việc giết lầm còn hơn bỏ sót, đụng tới người giàu có liền muốn kiếm một khoản, nghĩ đến dùng phương thức bán chương mới bộ tiểu thuyết này đi đào hầu bao Tề Vương. Có tích lũy vốn liếng cơ bản, sau đó việc kiếm tiền sẽ giống như quả cầu tuyết vậy càng lăn càng tăng. Muốn nhận quàng đại thúc ư, ta vẫn là nhận tiền thì hơn, Ngô Minh thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là nhận cha nuôi, không phải vậy Ngô Minh tuyệt đối không đáp ứng. Nếu là không nỡ lòng bỏ tiền bạc dùng bảo vật đan dược hay cái gì đến trao đổi cũng được a. Ngô Minh liếc nhìn bóng mặt trời, chặn lại nói trước. Được rồi đi đi, ngươi đem những thứ đồ này đưa cho hắn, để hắn tới nhìn qua một lượt. Nhà đầu này làm ăn còn dám làm cả trên người vương thất nước Tề, Thế Tử trong lòng không khỏi cười khổ, vội vã đưa nàng ra ngoài phủ. Trước khi đi, Ngô Minh còn muốn nói với Thế Tử. Mặt khác khuyến khích hắn đặt mua chính bản, làm như vậy mới khiến tác giả có động lực nha. Ngô Minh cùng sớm ở bên ngoài phủ chờ đợi hồi lâu Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều hội hợp sau, liền trở về Trường Hận Các. Tông Chí Liên hỏi, ngày hôm nay tình hình làm sao? Ngô Minh hỏi, ngày hôm nay kiếm lời được chứ? Ngô Minh cùng Tông Chí Liên đồng thời hỏi hầu như cùng một câu nói. Tông Chí Liên cái chán hắc tuyến, người quan tâm chuyện bái sư chút có được hay không? Thế nào còn chú ý chuyện Trường Hận Các kiếm tiền? Lão nhân kia ngày hôm nay còn muốn dẫn theo người đến trợ giúp nhưng là không giúp đỡ được gì. Ngô Minh đem tình huống nghi là Tề Vương đến nói một lần, bao quát việc tông chủ sau đó ra nan đề vân vân, nói cùng lúc. Hỗ Vân Thương nói, cái ông lão có thể cùng ngồi với tông chủ kia, rõ ràng là Tề Vương a. Hỗ Vân Kiều gật đầu, ca lần này ngươi cuối cùng cũng coi như thông minh, 89/10 là vậy a. Cho ca ca của ngươi là cái gì a? Hỗ Vân Thương thấp giọng lầm bầm, đầu gỗ chứ, Tông Chí Liên ngẫm nghĩ chốc lát, Tề Vương xuất hiện có rất nhiều loại khả năng, nhất thời khó mà đoán được. Cái chính là tông chủ lại cho thiết chí nhiệm vụ, thật đúng là làm kẻ khác đau đầu. Có cái gì mà đau đầu chứ, hắn cho ra nan để chúng ta liền đồng thời hỗ trợ nhược giao giải quyết. Hỗ Vân Kiều. Góc truyện audio.com, đề nghị, Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng rất kiên định mà gật đầu, biểu thị như chuyện của Tiêu Nhược Giao cũng chính là chuyện của mình vậy. Được, chúng ta là một đoàn đội tự nhiên nên cùng tiến lên. Tông Chí Liên đột nhiên dùng cây quạt vỗ trán một cái, như bỗng nhiên ngộ ra điều gì. Đúng rồi, ta tông chủ muốn hành hạ người như thế để làm cái gì? Các ngươi có từng nghĩ tới, sắp xếp như vậy rất giống một điểm nào đó hay không? Điểm nào? Tông Chí Liên cười nói. Tựa là tông chủ, đại trưởng lão, bạch trưởng lão, Tề Vương, phục linh trưởng lão bọn họ, năm đó nhưng là người cùng một cái tổ đội A. Bọn họ là cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trưởng thành. Hiểu rồi, Hỗ Vân Kiều nói, tông chủ là muốn cho Ngô Minh trải qua những kinh nghiệm mà năm đó hắn đã từng trải qua. Cái việc này nhưng quá nguy hiểm, Hỗ Vân Thương kinh ngạc, Mục Thanh Nhã cũng lôi tay áo Ngô Minh một thoáng, sau đó vội vã dùng tay ngữ khoa tay nói. Chúc mừng, xem ra tông chủ là có ý tứ cho ngươi làm người kế thừa y bát. Không làm, kiên quyết không làm, ta cũng không muốn gánh vác trách nhiệm của cả một cái tông môn. Hai tay Ngô Minh xua loạn, chí hướng của ta tựa là muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ. Không có tiền đồ, Tông Chí Liên biểu thị khinh bỉ. Ngô Minh phản bác, đây là phúc khí có hiểu hay không? Thanh thanh thản thản mới là chân lý. Cuộc sống tốt đẹp nhất tựa là ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đếm đến bong gân. Hỗ Vân Kiều cười nói, việc ngươi đếm tiền đến bong gân tay bây giờ cũng đã là có thể nhìn thấy rồi. Nhưng là huyền võ không tăng cao, có tiền tài cũng không thủ được. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, Người coi như không làm tông chủ cũng hoàn toàn có thể trở thành trụ cột tông môn a, bồi dưỡng người nào đó làm tông chủ hay đại loại thế. Người chỉ cần phụ trách đánh trận tỉ như ở lại giống cái cung phụng vậy. Hả, như vậy còn có thể cân nhắc, người liền ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn là được. Phi, ta là dự định làm xong tốt nhiệm vụ, ngay ở trước mặt tông chủ từ chối hắn, để hắn mất mặt, ha ha. Ngô Minh cười to, Tông Chí Liên liếc mắt lắc đầu. Ta thu hồi mới vừa nói ngươi không có tiền đồ, chỉ có thể nói ngươi thật sự có tiền đồ nha. Ngô Minh lấy ra lệnh bài màu lục giao cho Tông Chí Liên. Vân Thương, đi với ta lĩnh nhiệm vụ tông môn. Tông Chí Liên đứng dậy. Nữ thì đều trở về thu diệp viên, chuẩn bị những thứ có khả năng cần thiết cho nhiệm vụ. Đặc biệt Nhược Giao chuẩn bị thêm thuốc trị thương, thuốc giải độc thông thường, đan dược ngưng khí hay gì đó. Lựa cái nhiệm vụ khó a. Hỗ Vân Kiều hưng phấn giơ cánh tay lên kêu loạn. Ngô Minh cũng nhắc nhở. Tông chủ nói là lĩnh nhiệm vụ loại công kích, ngươi vẫn là dẹp mấy nhiệm vụ an toàn đi là hơn. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đáp một tiếng đi ra ngoài. Ba nàng chuẩn bị trở về thu diệp viên, Ngô Minh bắt đầu một mạch chuẩn bị chút vật gì đó. Thời điểm đi ngang qua một gian hiệu thuốc trong thành, Ngô Minh để xe ngựa dừng lại, xuống xe bắt đầu chọn mua thuốc. Có mấy tên tiểu lưu manh nhìn thấy ba vị mỹ nữ ai ai trà sát lại đây muốn đùa giỡn một phen. Ngô Minh trong lòng chợt vui mừng, có vật đến thí nghiệm a. Kết quả bị người có huyền khí là Ngô Minh dùng thước dạy học đánh ngã xuống đất, từng cái đổ lên chút thuốc mà mình bố trí ngay tại hiện trường, sau đó ném ra hiệu thuốc. Ôi chao, cô gái này không phải ngồi xe lăn sao? Góc truyện audio.com, làm sao lại lợi hại như vậy? Một tên tiểu lưu manh đối với đồng bọn hỏi. Còn phải nói sao, mặt ngoài ôn nhu nhược nhược tiểu nương tử, làm sao liền có thể đem cái gậy vung mạnh như vậy thắt lưng của ta a? Ách, cái bụng bắt đầu đau. Một tên tiểu lưu manh trong đó cái bụng liền phát ra âm thanh kêu réo không ngớt, cuống quýt xoa cái bụng tìm một chỗ yên tĩnh giải quyết. Thời gian nửa chén trà nhỏ suýt nữa liền ruột đều kéo đi ra. Ai, trên người ta nổi lên nhiều vết hồng ban như vậy là thứ gì? Thật là ngứa, ai nha, con mắt của ta nhìn không rõ lắm. Hắt xì, mấy tên tiểu lưu manh trên người bắt đầu xuất hiện các loại bệnh trạng. Một cái tiểu nhị từ Trường Hận Các theo bọn họ đi ra ngoài, đem tình huống ghi chép vào trong lòng, sau đó báo lại cho Ngô Minh. Hiệu quả không tệ lắm, Ngô Minh cười đối với trưởng quỹ hiệu thuốc nói. Chất lượng dược liệu của tiệm ngươi đều rất tốt, thấy hiệu quả thật nhanh. Trưởng quỹ tiệm thuốc cũng nghe xong báo cáo lại, vẻ mặt đã sớm thành ra đưa đám. Cô nương ngài chớ nói lung tung, trong tiệm ta bán đều là dược liệu trị bệnh cứu người, không phải là dược liệu sẽ khiến cho người đau bụng, nổi nấm da, đột nhiên mù, hắt xì hơi không ngừng a. Ừm, dễ bàn thôi, ta sẽ không chạy khắp nơi loạn kể, lão bản ngươi giảm giá cho ta một chút đi. Ngô Minh cười hì hì nói, cách trương,